Nếu đồ của ngươi đã còn vì sao lúc trước không đền bù cho ta? Nghe đến vài câu sau, khi Tử Luyện chết, có thế tăng mạnh tu vị, hữu ích khi vào Cửu Tuyệt Tử Ngục thì hắn đã động tâm. Trong chư giới, một vị duy nhất nửa bước hợp chân, đang dược do nhân vật bực này luyện chế, há sẽ tầm thường. Xem thần sắc Lâm Huyền Sương, tuyệt không phải ăn nói lung tung, nói đều lừa mình có chỗ tốt gì với nàng đâu chứ. Chỉ là ngay sau đó, đã lại nghe Lâm Huyền Sương quỷ dị nói, chỉ là vật ấy, cũng sẽ kích phát huyết mạch và bản tính thiên hồ của ngươi, có thể gây ra hậu quả bất trắc, trước khi phục dụng phải cần nghĩ kỹ. Chương 1235, hoặc thanh tự mai, đào hố rồi tự trách. Thiên hồ huyết mạch và bản tính, tông thủ nhíu mày, nghe giọng điều này, chung quy cảm thấy có chút không đúng. Bất quá nếu chỉ là huyết mạch thiên hồ tự hồ cũng không có gì lớn, linh dược bực này có chút hậu hoạn, cũng là bình thường, trong nội tâm cũng không nghĩ nhiều liền một ngụm nuốt vào, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Huyền Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng ngưng tụ lại, ta nếu đã là sư phụ của ngươi, đương nhiên sẽ có cách giáo dục của ta. Con đường tu đạo của ngươi đặc biệt mà lại phức tạp, nhắm thẳng vào căn nguyên, quả là độc nhất thế gian. Sư tôn nếu đã không thể chỉ điểm cho ngươi, thì sẽ mang tất cả những gì học được truyền thụ cho ngươi. Hôm nay chỉ mình ngươi lưu lại, cũng tuyệt đối không để người thứ ba biết. Đang nói đến đây thì Lâm Huyền Sương lại một lần nữa vẫy tay ra, trông như cánh hoa mai. Nói, Phật môn có nghi thức xối nước lên đầu làm thuật cảnh tỉnh, đạo môn cũng có kim đan độ hóa, hồi mộng diễn đạo chi pháp đều có thể khiến người tu luyện cấp tốc đạt thành. Phu quân Hy Tử một mình theo đuổi lễ công bằng, lòng mang hoài bão lớn lao, lúc mới đầu gặp phải trắc trở, cho rằng người với người nếu phân giàu nghèo, thì sức mạnh của thế nhân cũng khác biệt, trí tuệ không giống nhau, độ chuyên cần cũng khác, muốn khiến người với người bình đẳng, tốt nhất ngươi phải số lực lượng mạnh mẽ, vì vậy mới mày mò nghiên cứu làm sao khiến người thường cũng bình đẳng luyện võ. Tông thủ nghe vậy mỉm cười, ai ai cũng tu luyện võ thuật, ai ai cũng có sức mạnh phi thường. Chẳng ai biết sau này sẽ ra sao cả. Đúng rồi, nếu thành công, Hy Từ sẽ không bỏ ta lại một mình nữa. Quả nhiên liền nghe thấy Lâm Huyền Sương nói, phu quân mặc dù bỏ dở giữa chừng nhưng lại giúp ta biết thêm một môn bí thuật. Kết hợp Phật đạo ma tam gia chi pháp, đổi tên thành linh tê nhập mộng pháp. Thượng sư dù chịu tổn hại chân nguyên nhưng lại truyền bá được đại đạo. Ấn quyết thứ ba vừa kết thành, Lâm Huyền Sương liền nói ra một chữ, quy, ngươi dùng viên linh đan này, cũng là kẻ bất phàm. Tên Hoán Huyền Ngộ Đan, vốn Tử Hy luyện ra là để tặng cho truyền nhân của bạn hữu, đáng tiếc cuối cùng lại cùng y trở mặt thành thù. Viên linh đan này chính là kết tinh của linh tê nhập mộng pháp, dấu vân tay thứ tư, lại kèm theo một chữ tự, ba ấn quyết tiếp theo đều kèm theo một chữ chân ngôn, khiến tông thủ hồn siêu phách lạc, hoàn toàn không thể suy xét, lại như một hồi chung lúc tinh mơ, đột nhiên lĩnh ngộ ra một điều gì đó lại không nói nên lời, cũng không thể giải thích rõ, chữ cuối cùng hiện ra. Trong đầu tông thủ như có một tiếng nổ vang, ý thức trở lại tập trung trong hồn hải. Trong đầu hắn thình lình xuất hiện bốn chữ, chính là bảy chữ vạn đạo quy nghi huyền pháp không. Tông thủ hơi nhíu mi, nhớ kỹ bảy chữ này, như là chân ngôn bí truyền của thương sinh đạo bọn họ vậy, là cùng với chân ngôn chính chữ của đạo môn, Phật môn văn phù bát pháp chú nổi tiếng, vì vậy có thể nói trong ấn chú ẩn chứa oai nghiêm vô lượng. Lại trong nháy mắt, Lâm Huyền Sương vương ngón tay mềm mại lạnh lẽo điểm thẳng vào mi tâm của tông thủ. Tông thủ vừa mới khôi phục thần trí như cũ đã bị một lượng lớn tin tức tràn vào khiến đầu óc tê rần. Trong thoáng chốc đi vào mộng cảnh, nhìn thấy nhiều điều thần diệu, biết được nhiều ý nghĩa sâu xa. Thật ra phương pháp tu luyện của tôn sư là nguyên sinh linh tức quyết. Bí truyền thần thông cấp 11 của thương sinh đạo chúng ta là của bà ấy. Đại đạo của sư tôn, chính là một chữ nguyên, đó chính là nguồn gốc của tất cả. Tránh không được bà đạt đến thánh cảnh 2000 năm, có thể cảm độ đến thánh cảnh chi kiếp. Tông thủ đã từng nhìn qua nguyên sinh linh tức quyết trong pháp lâu. Tông thủ lúc ấy cũng rất kinh ngạc, một bí pháp thần thông đến vậy, lại vì chưa thể phân tâm nên cũng chưa bắt đầu tu luyện. Phương pháp này lập ý cao thâm, tuyệt đối không thua kém Hắc Bạch pháp tướng và căn bản chi pháp của hắn. Lúc trời vân giới, hắn đem phương pháp này ghi tạc trong đầu, đợi ngày sau có thời gian nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng. Không ngờ lúc này lại có cơ duyên trực tiếp nắm bắt môn bí thuật này, hay cho một linh tê nhập mộng pháp, trong lòng tông thủ mừng như điên. Gần như là bản năng, thu hút toàn bộ những gì hắn có thể thấy, có thể biết đến trong mộng. Nếu là ngày trước, hắn dù có may mắn được nhìn thấy tất cả cũng không thể ghi nhớ lại tất cả các chi tiết, chỉ là nguồn thông tin vô tận này khiến cho tinh thần tông thủ phải chịu một áp lực nặng nề. Lúc này không biết có phải do tác dụng của Huyền Ngộ Đan không, mà hắn cảm thấy bản thân dường như không chịu bất cứ ràng buộc nào, không ngừng cuốn hút tất cả những nguồn chân ý, cũng là một cảm giác rất bản năng. Môn trận pháp này sẽ bổ sung rất nhiều cho nền tảng của hắn, đặc biệt là bộ phận quan trọng nhất càng không thể bỏ qua. Hoàn toàn quên mất là không thể cảm nhận được vạn vật, tông thủ hoàn toàn không biết hình dáng bên ngoài của bộ đôi pháp tướng đã có sự thay đổi. Trong hắc bạch động đang xảy ra quá trình diễn biến tinh thần dây dưa rất phức tạp, từng cổ năng lượng mạnh bạo sinh ra, dường như có một thế giới khác đang sinh ra xung quanh hắn. Lúc này đến Lâm Huyền Sương cũng theo bản năng lui về phía sau, nhìn một cảnh trước mắt mà kinh ngạc đến thất thần. Đây là bí pháp mà phu quân sáng tạo ra. Vừa nảy ra ý nghĩ này, ánh mắt của Lâm Huyền Sương hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ biết đứng trân trân nhìn tông thủ, một hồi sau mới lắc đầu thật mạnh, không đúng. Nắm bắt được cả kết tinh lẫn khởi nguồn, vừa có đạo lại vừa có nguyên, tự nhiên sinh ra một thế giới khác. Nhưng phu quân, thật sự hình như, nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Huyền Sương càng tan ra, phát hiện thần thái của tông thủ lại có biến hóa, chính cái đuôi mọc ra, ve vẫy sau lưng, ở mi tâm lại xuất hiện một linh văn kỳ bí màu đỏ, khiến cho dung mạo vốn đã đẹp đến yêu dị lại càng thêm hoàn mỹ, mê hoặc đến cực điểm, lại có một loại khí tức tử vong truyền đến chóp mũi. Lâm Huyền Sương mặt đỏ tía tai, hô hấp dồn dập, bước đến phía trước mấy bước, đưa tay ra muốn xoa mặt tông thủ, nhưng khi vừa chạm đến lại giật mình tỉnh giấc, trong nhất thời cực kỳ ngại ngùng. Thiên hồ chi huyết đáng chết này, hung hăng liếc mắt nhìn tông thủ, Lâm Huyền Sương giống như bị hoảng sợ, từ trong tỉnh thất lao mình ra ngoài. Ra đến bên ngoài, sắc mặt Lâm Huyền Sương vẫn đỏ ửng chưa tan, càng cảm thấy hạ thân khác thường, lại là ướt nhẹp. Trong nhất thời chỉ hận không thể tự tay đào hố chôn mình xuống. Lâm Huyền Sương ơi là Lâm Huyền Sương, ngươi tính kế người khác, lại thiếu chút nữa hại luôn cả mình, trên đời này chỉ sợ chắc cũng có mình ngươi như vậy thôi. Lâm Huyền Sương hừ lạnh một cái, đau đầu mà xoa nắng mi tâm, cũng lạ, thể lực của thân thể mới kết thành quá kém, trọng thương chưa lành, nếu không sao phải đến mức nhất tuân theo tông thủ. C. Chương 1236, Hồ Tính Bản Dâm. 1. Nếu là cơ thể chí cảnh thật sự, cho dù huyết mạch cửu vĩ hồ của tông thủ đạt đến cực đỉnh cũng không thể ảnh hưởng đến nàng, lại lo lắng thở dài, hôm nay suýt chút nữa đã phạm phải một sai lầm lớn, làm sao có thể không nhớ về chuyện của phu quân. Nếu không ý niệm chí cảnh, đang muộn phiền, trong lòng khẽ động, nhìn về phía xa, chỉ thấy yên ắng, cảm thấy nghi ngờ chính thị giác của mình, liền đẩy cánh cửa của căn phòng yên tĩnh đó ra, bước vào, Lâm Huyền Sương nhất thời vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên, vô cùng đắc ý. Triệu Văn nói, chiều tối có thể phải chết, tông thủ lập tức có loại cảm giác này, cùng với việc lờ hờ sờ truyền thụ lại nguyên tự chân pháp, nguyên sinh linh tức quyết, đều như bị hắn hút vào, dung nhập vào trong hồn thức vậy, chỉ cảm thấy lúc này trong tâm linh là một cảm giác thỏa mãn dị thường, may mắn có được văn đại đạo không biết chừng chính là một thu hoạch có thể bổ sung toàn diện cho nền tàng của hắn, cảm giác chính mình dù có như vậy chết đi, cả đời này cũng không tiếc nuối, thân thể từ trong ra ngoài đều là hưng phấn không gì sánh được. Loại đan thuật này quả là linh dị. Hai người hợp tác sử dụng, thật sự có thể đoạt lấy sức mạnh của thiên địa. Những gì tông thủ lĩnh ngộ được trong lúc này không chỉ có nguyên tự chân pháp, một địch được ba, chỉ là một chữ nguyên lại có thể mở rộng ra vô số những điều mới mẻ khác, giúp hắn nắm bắt các môn pháp thuật khác, hoàn thiện bản thân, cảm thấy dược lực chỉ phát tác trong một thời gian ngắn, mà những thứ đạt được có thể sánh ngang với mấy trăm năm, một nghìn năm khổ luyện, dù cho gặp phải hậu quả gì, tông thủ cũng thấy đáng. Tuy là lần này, thất tịch đoạt thiên hoàng dịch bị tiêu hao hết, nhưng có được thiên nguyên tạo sinh đan cũng có thể bù lấp được, mà lại có thể gặp được cơ duyên như vậy, tính ra vẫn có lãi. Dù cho là trong thương linh giới, lúc hắn đạt đến tiên cảnh cũng không khiến mọi người kinh hỉ như hôm nay. Cảnh giới tu vi tăng lên, cũng khiến cho bản chất sinh mệnh của hắn phát sinh biến hóa, thực lực được đẩy mạnh. Như vậy thì nguyên tự chân pháp, nguyên sinh linh tức quyết lại khiến cho nền tàng để hắn khiêu chiến đại đạo tăng thêm một bậc. Vừa nghĩ như vậy, tông thủ lại cảm thấy trong cơ thể có chút không đúng. Dược lực của huyền ngộ đan chỉ có thể liên tục duy trì trong nửa giờ sẽ lập tức biến mất. Mà con suối băng trong cơ thể vừa trôi đi lại là một luồng hỏa diễm thay thế. Chính dòng luân mạch đập liên hồi khiến hắn nôn nóng bất an, cũng khiến hắn từ trong dòng suy nghĩ rối loạn thức tỉnh lại. Đây có phải là di chứng của huyền ngộ đan mà sư tôn nói? Chẳng qua là như vậy thôi sao? Tông thủ trong lòng cười lạnh, khẽ lắc đầu. Sự khác thường trong cơ thể này không đáng là gì cả, có thể dùng ý niệm để ấp chế, chỉ cần chờ dược lực biến mất là được. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, tông thủ lại cảm nhận được một ngọn lửa nóng khiến cơ thể mềm nhũn, vây chặt lấy cơ thể hắn, tự hồ muốn nhập vào bên trong vậy. Trong đầu Tông Thủ nổ bang một cái, cảm thấy có chút mờ mịt, đây là nữ nhân. Là Tịnh Âm, mở mắt ra, đúng là thấy Tịnh Âm, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở như lan, ở trước mặt hắn liên tục thở gấp, như là đang cố gắng áp chế cái gì đó, lại không áp chế được. Biểu cảm muôn phần khổ sở, trong đôi mắt lại là xuân ý dạt dào, mê huyễn mông lung, toàn thân thể mềm mại tỏa ra ham muốn tình dục, thơm quá, Tịnh Âm trên người Tông Thủ hít hà, dường như không thể nhịn thêm nữa, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cuồng nhiệt hôn lên môi Tông Thủ, cái lưỡi đinh hương lại chủ động tiến vào, cùng với Tông Thủ dây dưa không dứt, Tông Thủ cũng một trận bối rối, tiểu ni cô này sao có thể to gan như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng đã uống phải xuân dược, vô ý thức muốn đẩy Tịnh Âm ra, nhưng tâm niệm lại có chút hoảng hốt. Đối với cơ thể nữ nhân nóng bỏng như vậy và một cảm giác khao khát dị thường, thuận theo thời thế đem Tịnh Âm ôm chặt vào lòng, hai thân thể tiếp hợp tại một chỗ, chặt chẽ không gì sánh được, một tay vuốt ve kiều đồn cực kỳ chặt chẽ kia, một tay đặt lên đỉnh núi mềm mại tinh tế kia, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cổ hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Chỉ có đem tiểu ni cô trong lòng giày vò, hung hăng chà đạp một phen mới có thể giải tỏa, mới có thể thỏa mãn, thân thể Tịnh Âm nhẹ nhàng run rẩy, không hề chống cự, ngược lại trong miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ mị hoặc, đừng dừng lại, Tịnh Âm rất thích, xoa bóp tê dại mềm mại như vậy, thật thoải mái. Còn muốn nhiều hơn nữa, Ngô, đừng như vậy, sao thế, miệng thì nói mà đôi tay ngọc ngà lại mò mẫm tìm kiếm dưới hạ thân Tông Thủ, liền nắm lấy vật đó, lúc này thẳng tắp như một cây thiết côn, kỳ quá nói, sao lại cứng như vậy. Đâm vào khiến Tiểu Âm thật khó chịu, nhưng lại rất muốn, tâm niệm của Tông Thủ cũng mơ mơ màng màng. Chút ý chí duy nhất còn lại, bảo hắn lúc này tốt nhất là đẩy Tịnh Âm ra, để bản thân có thể triệt để tỉnh táo lại, nhưng cảm giác bàn tay tiếp xúc đến da thịt mềm mại của Tịnh Âm, tựa như nam châm thu hút, hấp dẫn hắn, khiến hắn yêu thích không buông tay, cũng không nỡ đẩy ra. Mỗi lần khiêu khích đỉnh núi anh đào đỏ thắm trước ngực Tịnh Âm, mỗi một ngón tay xoẹt qua đều khiến thân thể mềm mại của Tịnh Âm run rẩy, phát ra những tiếng ngâm nga khoái lạc, trong lòng không ngừng nghi hoặc, bản thân hôm nay rốt cuộc bị làm sao. Ngay cả chuyện tình dục cũng không thể khống chế nổi, cảm giác lúc này Tịnh Âm so với những môn kiếm thuật kia, những đại đạo thực pháp kia lại càng hấp dẫn mê người hơn. Mạnh mẽ ôm chặt Tịnh Âm trước ngực, Tông Thủ một bên dùng lực âu yếm, một bên tập trung suy nghĩ, tìm hiểu nguyên do, bỗng một đạo linh quang lóe sáng, thoáng hiện ra trong óc hắn, chính là câu nói của Lâm Huyền Sương trước khi hắn dùng Huyền Ngộ Đan. Chỉ là thứ này cũng sẽ kích phát huyết mạch thiên hồ và bản năng của ngươi, có thể gây nên chuyện bất trắc. Trước khi dùng nó nên cẩn thận cân nhắc đã, bản năng thiên hồ. Bản năng là gì? Dâm tính, mọi sinh vật trên thế gian đều là vậy, cho dù là con người đã trải qua một quá trình tiến hóa rất lâu, cũng là như vậy, nối tiếp giống nòi, mở rộng huyết mạch và bản năng của muôn loài, đặc biệt là long tộc vốn thưa thớt nhất, tính tình cũng rất. Mà thiên hồ số lượng cũng không hiểu hơn, thì tình trạng cũng không khác gì, càng có thể mị hoặc toàn bộ sinh linh, cẩn thận ngửi khí vị đặc biệt trên người mình, chính là tối thượng kích tính xuân dược. Nhưng tại sao linh đan lại kích phát được thiên hồ huyết mạch trên người mình, mà lại không phải huyết mạch phần không mạnh mẽ và thủy kỳ lân? Đúng rồi, là linh tê nhập mộng pháp, đến cuối cùng vẫn lấy huyễn pháp làm gốc, kết hợp với Huyền Ngộ Đan liền kích phát huyễn hệ huyết mạch trong cơ thể hắn. Nhưng Tịnh Âm sao lại có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây? Chương 1237, Hồ Tính Bản Dâm 2. Trong nào hải vô thức hiện lên một bóng người, Tông Thủ chỉ biết không ngừng cười khổ, không ngờ sư tôn lại tính toán với đồ đệ của mình như vây. Trong lòng rốt cuộc đã hiểu triệt để vấn đề, Tông Thủ định phát lực đánh ngất Tịnh Âm, sau đó dựa vào lý trí ngăn chặn triệt để bản năng của mình. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn lại phát hiện trước mắt mình, Tịnh Âm chậm rãi ngồi xuống, vật kia ở hạ thân cũng đột nhiên tiến nhập vào một nơi ấm áp mà ẩm ướt, chặt chẽ, càng khiến người ta huyết mạch sôi sục. Đầu tiên chạm đến một lớp màng mỏng khiến Tịnh Âm nhíu mày, tự hồ có chút thống khổ, lập tức cắn môi, bỗng nhiên ngồi xuống khiến Tông Thủ trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất của mật động. Giờ khắc này, một luồng chân nguyên tinh khí dạt dào chảy qua chỗ hai người tiếp hợp, âm tới thì dương sinh, dương thịnh thì âm sinh, âm dương đổ vào, không ngừng sinh sôi nảy nở. Mượn luồng chân khí mênh mông cuồn cuộn của Tông Thủ đã thông tất cả những kinh mạch còn bế tắc của Tịnh Âm, thế như chẻ ra lan tỏa, giống như tẩy kinh phạt tủy. Mà trong cơ thể Tông Thủ thì nghênh đón một luồng chân nguyên của sử nữ còn vượt xa cả Hiên Viên Y Nhân và Nhược Thủy,

Ta cũng không biết nữa, chỉ thấy trong tâm niêm khẽ động, tựa như có điều gì đang thôi thúc ta nên mới chạy đến nơi này. TT khí thế mạnh mẽ trở lại, lạnh lùng nhìn Lờ Hờ Sờ. Người có năng lực này ở đây chỉ có 3 người, hắn và Lục Vô Bệnh cũng không thừa hơi đi làm việc nhàm chán như vậy. Người đáng nghi nhất vẫn là Lờ Hờ Sờ. Là ta sao? Lờ Hờ Sờ lấy tay chỉ vào cằm sau đó bắt chéo hai tay, có chút ngại ngùng nói. Ai da? Ta nhớ ra là ngày hôm ấy muốn chỉ điểm Đồ Nhi. Chính là muốn nói chuyện với Tịnh Âm về kiếp trước của nàng, không ngờ mọi chuyện lại có thay đổi nên quên mất chuyện của Tịnh Âm. Nếu nói vậy thì sư tôn cũng nên có trách nhiệm. Là ta sai, Tịnh Âm ngươi phải trách ta mới phải. Chương 1238. Tịnh Âm sớm đã nước mắt lã chả, nghe vậy lại nước mũi sụt sùi mà lắc đầu. Lúc này dù có đơn thuần đến đâu cũng biết mình bị vị sư tôn này của TT tính toán khi dễ. Nhưng lúc này thấy Lờ Hờ Sờ thành khẩn xin lỗi, lại không thể căm hận được. Cả đời ngoài kẻ trời sinh thích ăn hỏa nguyên tủy, hại nàng nhà tan cửa nát Lục Viêm Thiên. Dù cho người khác đối cử với nàng quá đáng đến đâu, nàng cũng chưa từng hận ai cả. Hôm nay cũng như vậy, Lờ Hờ Sờ lại vẻ mặt áy náy xấu hổ nói. Đều là ai gia không tốt, dù Tịnh Âm ngươi không trách ta nhưng lương tâm ta vẫn thấy cắn rứt. Ta sẽ tự phạt mình 30 năm đóng cửa ăn năn hối lỗi, về sau nếu có cơ hội sẽ bồi thường ổn thỏa. Còn có tông thủ, ngươi là đồ nhi của ta, nếu đã làm ra hành vi mang rợ như vậy cũng phải phụ ta chịu trách nhiệm mới phải. Không thể để một cô gái như nàng không biết trông cậy vào đâu. Lúc nói xong cũng không đợi TT nói thêm câu nào, mặt nghiêm túc đi ra ngoài tĩnh thất. TT sững sờ, nghĩ thầm sư tôn nhà mình lại như vậy tìm người đỡ bớt gánh nặng, coi như là xong chuyên. Lại hận rèn sắt không thành thép, hung hăng nhìn Tịnh Âm. Vốn dĩ hôm nay, hắn dù có thế nào cũng phải ở trước mặt Lờ Hờ Sờ nói lý. Tiểu ni cô này quả thật là có oan cũng không dám cãi mà. Đúng lúc không biết nên làm thế nào mới phải, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Vô Bệnh. Không ngờ Huyền Sương chân nhân lại tinh thông binh pháp đến vậy. Tông thủ và Tịnh Âm, cụ giai kinh ngạc quay ra nhìn. Chỉ nghe Lục Vô Bệnh cười nói, không được gặp quân thượng khi người mạnh nhất chính là muốn tạm lánh mũi nhọn. Tức giận trong lồng ngực quân thương để lâu không thể phát tiết, cơn tức giận cũng tự nhiên lắng xuống. Đây chính là chuyện trong binh pháp chiến đấu nơi xa trường thường hay nhắc đến. Tông thủ nghe vậy mở to mắt, thật đúng là như vậy. Hôm qua khi hắn mở mắt ra quả là giận đến muốn nổ tung phổi ra. Nếu lúc ấy mà nhìn thấy Lờ Hờ Sờ, quả thật là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Mà hôm nay Lờ Hờ Sờ lại chủ động triệu tập, sau một đêm suy nghĩ kỹ, khi đã tỉnh táo lại thì cơn giận cũng nguôi bớt. Chắc chắn là kế sách mà binh pháp hay dùng, áp dụng với những đối thủ nôn nóng thích khiêu chiến là hữu dụng nhất. Nói vậy bản thân đã rơi vào kế hoạch của Lờ Hờ Sờ lúc nào không hay sao? Hôm nay tránh nặng tìm nhẹ càng không cần phải nói. Lục Vô Bệnh lắc đầu, thất thanh cười nói. Theo thần ước chừng, chỉ khoảng 3 khắc sau là có thể đến bên ngoài Cửu Tuyệt Tử Ngục. TT im lặng, nói cách khác, chính mình còn muốn đi cầu xin vị sư tôn này, không thể chịu khổ như vậy được. Chuyện cấm cửa hối lỗi vẫn là bỏ đi thì hơn, cả người không khỏi một trận uể oải, thật đúng là bị vị Huyền Sương chân nhân coi như một ngón tay mà đùa bỡn. Chỉ giây lát sau, Lục Vô Bệnh lại cười khẽ một tiếng, nhưng xin quân thượng thứ cho thần nói thẳng, lần này người được lợi nhất, đem người ta ăn đến sạch sẽ, chẳng phải là quân thượng mới đúng sao? Hôm nay người còn có thể nói được gì nữa? Đã chiếm hết tiện nghi của người ta còn muốn khoe mẽ sao? Nộ khí của TT lại lần nữa bị chặn lại. Tức giận trong lòng cùng tiêu tan. Nghĩ ra cũng phải, một viên huyền ngộ đan có thể khiến mình nắm bắt toàn bộ nguyên tự chân pháp, đỡ phải cực khổ tu luyện thêm lần nữa, lại được thêm cả sử nữ nguyên âm. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là trước khi đạt đến thánh cảnh đều không phải lo lắng việc âm dương bất cân đối. Lúc này đối với cơ thể chưa từng âm dương phối hợp của hắn, đạt được lợi ích khó dùng lời mà diễn tả hết. Không cần biết Huyền Sương dùng thủ đoạn gì, rốt cuộc là có ý đồ gì, lần này lại để đệ tử như hắn được lợi rồi, nhưng chỉ là cảm thấy rất có lỗi với Tịnh Âm. Nhìn về đối diện, chỉ thấy Tịnh Âm nét mặt đỏ ửng, hướng về phía hắn nhẹ nhàng thi lễ, thanh tịnh bản thân, tôn kính Đức Phật Vô Lượng vốn dĩ là tâm nguyện của Tịnh Âm. Nhưng sau này có lẽ không thể tiếp tục một lòng hướng Phật được rồi. Nói xong, Tịnh Âm như thể không còn ngồi vững được nữa, vội chạy ra bên ngoài. Tông thủ lo lắng thở dài, sau một phen do dự, vẫn không đuổi theo ngay. Nếu là lúc trước thì đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà lúc này hắn quả thật không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nữ nhi thường tình. Trong lòng lại nghĩ người kia sắp đến Cửu Tuyệt Tử Ngục, gương mặt tàn ác. Gần như cùng lúc ấy, cách không biết bao xa trong nguyên liên giới. Một tịnh âm khác, cả người suy yếu từ trên giường trèo xuống, toàn thân vẫn như cũ là từng trận khoái cảm, tay ngọc thì ấn chặt vào dòng suối nhỏ dưới hạ thân không muốn buông ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng dị thường, nhưng cũng dị thường thỏa mãn. Sững sờ nhìn trước mắt, chiếc chăn trên giường từ lâu đã là một mảnh hỗn độn, xung quanh còn có chút dịch rơi vãi khắp nơi, toàn bộ bên trong đều tràn ngập thứ khí tức không gì sánh được, nhưng tịnh âm lúc này cũng không rõ sự tình. Sao lại như vậy? Trên thân thể mềm mại non mềm của tịnh âm lúc này là một trận nóng trần lên, một mảnh đỏ sẫm, thật sự không dám nhớ lại hai ngày qua đã điên cuồng đến đâu. Một cảm giác kỳ diệu xa lạ như một cơn sóng khoái lạc ập đến, khiến người ta không thể tự kiềm chế, cũng không thể đè nén mà chỉ có thể sa vào trầm mê. Thân thể bị một cảm giác chân thật chiếm lấy, như đã từng là một người khác, trải qua chuyện khoái lạc nhất thế gian, bị người ta chinh phục, chà đạp, khiến toàn thân nàng như biến thành một dâm phụ, làm những việc xấu hổ khó có thể mở miệng được. Mà cho dù lúc này niềm khoái lạc kia đã biến mất, lại vẫn như cũ cảm nhận được xuân tình giàu dạt trong cơ thể. Cũng may là trong hai ngày này, mọi người chỉ cho rằng là mình bế quan, cũng chưa từng phát hiện ra điểm khác thường. Nàng chỉ hận không thể lập tức đi tìm một khối đậu hũ đập đầu chết cho xong. Phật tổ nguyên thủy chính là tuyệt đối chung thủy. Câu này thốt ra, tịnh âm lại lắc đầu. Hai ngày này cùng với một kẻ lạ động vào dâm giới, nếu để Phật tổ biết được, nhất định người sẽ nổi giận. Lại nghĩ, lẽ nào bản thân tự tận trong xương cốt lại là cái loại nữ nhân dị thường dâm đảng, tu vi của bản thân đã đến kim cương quả vị. Gần đây truyền đạo trong nguyên liên giới, cảm thấy căn cơ của bản thân càng thêm dày dặn, khoảng cách đến La Hán cũng chỉ còn một bước nữa thôi, không ngờ đến bây giờ lại có thể phát sinh loại chuyện như thế này. Khe khẽ thở dài, tịnh âm trong miệng niệm vài câu tiếng phạm. Lập tức một đạo linh quang đảo qua trong phòng, đem toàn bộ dấu vết của hai đêm hoang đường kia, toàn bộ xóa sạch. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống niệm Tam Diệu Bồ Đề Thanh Tịnh Chú, chỉ là chỉ vừa niệm được vài câu, tịnh âm lại hoàn toàn không thể an tâm tịnh thần như lúc trước. Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, tất cả sự việc trong hai ngày qua, từng thứ một, là không thể thoát khỏi tâm trí. Chương 1239, Thế Cục Nguyên Liên. Không khỏi nhẹ giọng thầm than, chẳng lẽ dâm niệm này chính là kiếp nạn của mình, nhưng nó từ đâu mà đến, rồi phải thế nào mới có thể hóa giải được, đều không có manh mối gì, sư tôn không ở đây, mà cũng không có ai có thể thỉnh giáo được. Tổng đình Từ Phương Đại Sư đã đạt đến khung cảnh, lại là người có tu vi thâm hậu, tính tình thuần hậu chân phương, phong thái có thiên hướng của bậc trưởng giả, gần đây lại có công lao truyền đạo nên đã đạt đến quả vị La Hán, nhưng loại chuyện như vậy khiến nữ nhân cảm thấy rất khó xử, tuyệt đối không thể kể với đại sư được. Trong lúc suy nghĩ rối loạn, chỉ thấy một đạo linh quang rọi vào Nguyên Tĩnh Cung Tiên Phủ. Cũng không hỏi han gì mà đánh thẳng qua đây, là Triệu Yên Nhiên, tịnh âm chỉ liếc mắt đã biết người đến là ai. Vô thức quay sang nhìn bốn phía, lúc này mới buông lỏng tinh thần, không chột dạ nữa. Sau đó khi trông thấy Triệu Yên Nhiên theo luồng sáng hạ xuống, ánh mắt của tịnh âm liền biến đổi, sao lại bị thương nặng đến vậy? Rốt cuộc là do kẻ nào gây ra, chỉ thấy vai của Triệu Yên Nhiên tựa hồ như bị một vật rất nặng đánh vào, toàn bộ xương bả vai bị đánh gãy, thụt hết vào bên trong. Vết thương nhìn mà giật mình, điều may mắn nhất là không chảy quá nhiều tiên huyết, cho thấy Triệu Yên Nhiên còn có thể khống chế được thương thế của mình. Không sao, kẻ làm ta bị thương đã bị ta một kiếm trảm sạch rồi. Rõ ràng đang bị thương nặng nhưng nụ cười của Triệu Yên Nhiên lại lộ ra vẻ lãnh khốc. Về phần là kẻ nào, còn phải hỏi sao? Ba tên linh cảnh cao cường mà cũng dám đến mai phục Triệu Yên Nhiên ta sao? Lần này cho chúng tha hồ mà đẹp mặt, còn trả mối thù 10 đệ tử của ba giáo phái bị mất mạng. Tịnh âm lặng lẽ, biết được mấy câu sau của Triệu Yên Nhiên, là chỉ chuyện gần đây các đệ tử trong đội tuần tra biên cảnh thuộc Kiếm Tông Phật Môn và Thương Sinh Đạo trong Nguyên Liên Giới liên tiếp bị sát hại, từ trận đánh công diệt thế lực ở Hồng Cửu Giới, Nguyên Liên Giới mới yên ổn được nửa năm, nhưng mà hôm nay, con sóng ngầm vừa động, phong ba bão táp cũng nổi lên, không chỉ là đệ tử của ba giáo phái liên tục bị sát hại, chốn biên cảnh cũng xảy ra xung đột. Những cuộc xung đột nhỏ càng ngày càng gia tăng. Hầu như mỗi ngày, đều có không ít người chết và bị thương. Đệ tử lục tông Phật Môn cũng không ít người phải về miền cực lạc yên tĩnh. Tịnh âm không muốn thấy sinh linh đồ thán, mà muốn đưa toàn bộ đệ tử Phật Môn rời khỏi Nguyên Liên là chuyện không thể. Lẽ nào vẫn như cũ không thể kiểm chứng lai lịch của những người này? Triệu Yên Nhiên cười khổ, những người này đều là tử sĩ, chưa từng có một ai sống sót. Phương pháp sư hồn cũng không có tác dụng gì. Nếu có thể tra xét đến cùng thì cũng không phải đau đầu đến vậy. Trong lúc ấy tại Đại Kiền Tiên Đình, mặc dù là hợp tác cùng nhau nhưng thế lực Mộ Phương và Phục Việt lại dần dần rơi vào thế đối đầu. Nhưng như vậy cũng không đủ chứng minh những tu sĩ của Đại Kiền Tiên Triều có liên hệ với bọn chúng. Ngược lại, tất cả các bằng chứng lại đều hướng về Cửu Đô Tiên Đình, cùng với Hồng Cửu Giới vốn đa nên rút lui từ lâu. Quả nhiên là vây, hơi chút trầm ngâm, Tịnh Âm liền lại lắc đầu. Yên Nhiên tỷ sau này càng phải cẩn thận hơn, những kẻ đó nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Lúc này mới là linh cảnh, nhưng nếu quân thượng vẫn chưa đứng ra thì việc vận động các tu sĩ tiên cảnh cũng là việc sớm muộn. Muốn nghiên cứu kỷ nguyên liên giới cũng không ngoài việc muốn quan sát xem Đại Kiền Tiên Đình sẽ có phản ứng như thế nào. Thậm chí kẻ đứng đầu Đại Kiền Tiên Đình là Tông Thủ, còn ở nguyên liên giới không, còn sống hay là đã chết, cường độ thăm dò cũng sẽ từ từ tăng lên. Khiêu khích đến vậy mà không hề đáp lại, tự nhiên có thể biết được Đại Kiền Tiên Đình đang suy yếu, tiếp tục như vậy sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ. Đến lúc ấy tất sẽ có kẻ động thủ, việc này ta càng đỡ tốn công. Trong vân giới, đội không hạm thứ hai đã đến rồi, chỉ trong giữa tháng này là đến nơi. Chỉ riêng thương sinh đạo của ta đã có đến hơn 3.000 đệ tử, đến lúc ấy chỉ sợ thiếu người am hiểu tường tận mà thôi. Triệu Yên Nhiên nét mặt mỉm cười, tam giáo đều tăng thêm nhân lực, cũng đủ hiểu nguyên liên giới được coi trọng đến đâu, chứ không chỉ khoanh tay quan sát. Cũng may là Từ Phương đại sư và Phong Thái Cực sư huynh một bước đạt đến tiên cảnh. Dù là đỉnh cao của linh cảnh đã có thể chống lại tiên cảnh, trấn áp lũ đạo chích. Bằng không mấy tháng này sẽ càng thêm gian lao. Quả thật là công lao to lớn, còn có một sát hậu thổ thuộc Atula tộc, hành động gần đây rất quỷ dị, dường như là âm thầm giúp đỡ Đại Kiền Tiên Đình, khiến Trang Vũ thay tông thủ tọa trấn nguyên liên giới cũng có thể ung dung chỉnh đốn quân đội. Nàng vừa nói dứt câu, đằng sau lại truyền đến một tiếng chua chát cười khẽ, không dám nhận lời khen của Yên Nhiên tiên tử. Một bóng người thông thả bước đến, chính là Phong Thái Cực, trong mắt là uể oải và bất đắc dĩ. Lúc này Phong Thái Cực cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, cũng không biết có thể kéo dài thêm bao nhiêu lâu nữa. Những kẻ ấy dùng trăm phương ngàn kế, kẻ đứng đằng sau cũng không chỉ có vậy. Nhưng lần này trong các không hạm đến đây chỉ có 3 vị tiên cảnh, hiện giờ chỉ có thể hy vọng quân thượng sớm ngày trở về. Không để xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Lời này nói ra khiến biểu cảm của Tịnh Âm có chút thay đổi. Làm sao có thể không biết Hồng Cửu Giới có thể điểm tĩnh như vậy chờ người mà không hề có phản ứng gì. Nhất định là đã có được thông tin gì đó. Chỉ có duy nhất Triệu Yên Nhiên là cười đến sáng lạng không gì sánh bằng. Phong Thái cực kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nếu có chút suy tư, Yên Nhiên tiên tử chẳng lẽ cũng sắp tấn giai? Kiểu như lên cấp ấy à, chuyện này còn sớm quá. Chỉ là đuổi theo ngươi. Mà ngày đó cũng không còn xa nữa. Phong Thái Cực và Tịnh Âm nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Lúc này có thêm một phần sức mạnh thì quá tốt rồi. Triệu Yên Nhiên không lâu trước mới nắm giữ được linh vũ hợp nhất, cũng là một bước đạt đến đỉnh cao của linh cảnh, lại có thể vượt qua người của tiên cảnh. Triệu Yên Nhiên lại nghĩ đến tông thủ, tu vi tăng cao như vậy cũng chính là đáp lại những gì hắn ban tặng. Nói cách khác, người này nếu không gặp chuyện gì thì thực lực nhất định là tiến triển cực nhanh. Ánh sáng cực mạnh chiếu ra bên ngoài thuyền, tông thủ đạp vào hư không, lẳng lặng đứng sừng sững. Đây là một điểm giáp ranh trong thế giới hư không, vậy nên chỉ cần một bước độn tốc là có thể nhìn thấy năng lượng bạo liệt. Vô số hạt nguyên tử đang va chạm vào nhau với tốc độ cực nhanh thiêu đốt thành tro bụi, nhiệt năng kinh người tản ra. Sự khốc liệt của môi trường này cũng không hề kém Hư Vọng Hải. Sắc mặt tông thủ cực kỳ âm trầm, cho dù trước khi tới đây đã nghe Lục Vô Bệnh miêu tả qua về nơi này. Chương 1240, lần đầu vào tử ngục. Nhưng phải tự mình đến đây mới biết được sự ác liệt của cửu tuyệt tử ngục vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nơi đây mới là bên ngoài của cửu tuyệt tử ngục mà thôi, còn chưa phải là bên trong tử ngục. Thật không biết bên trong tử ngục này sẽ là tình hình gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân phải sống ở đây tận 20 năm liền cảm thấy xấu hổ thay cho một kẻ làm con. Lại nghĩ đến phụ thân trong 20 năm qua, từng ngày từng đêm đã trải qua cảm giác thế nào, chỉ e là lòng đau như cắt, khó mà ngủ ngon. Nhưng lại không đi vào bên trong ngay mà bắn ra một tia lam quang phủ lấy phía trước người, chỉ là thủy dịch lớn bằng hạt bụi, lại ẩn giấu linh khí kinh người. Lúc đầu dùng 7 giọt đoạt thiên hoàng dịch, nhưng tông thủ lại bớt lại chút ít. Nhưng nếu chỉ để triệu tập chút hồn tàn của lục tử thì cũng đủ rồi. Mà vật dùng để chiêu hồn lại là pháp khí tùy thân của lục tử khi ấy. Cùng với khí lực bừng bừng phấn chấn của tông thủ, trong không trung có một hồn niệm mơ hồ tụ lại quanh linh trận. Một hồn thể không trọn vẹn dần dần ngưng tụ trước mặt hắn, chính là dáng dấp của lục tử, thần tình mờ mịt, lạnh lùng nhìn tông thủ, tựa hồ nhận ra trước mắt chính là kẻ đã giết chết nàng. Tông thủ cũng lười mở miệng, một tay đưa ấn kết ra, miệng niệm linh ngôn. Trong nháy mắt một minh môn rất lớn ầm ầm xuất hiện trước người hắn. Hắn nắm giữ sinh tử chi đạo, kết nối với thế giới U Minh là việc không gì dễ hơn. Sau đó một tia âm hồn lực kéo đến, khóa trụ chặt chẽ nguyên hồn của Lục Tử lại, đẩy vào trong vòng thời gian trong minh môn. Chắp mũi tông thủ mồ hôi chảy thành giọt lớn, đưa nữ nhân này vào minh giới thì dễ, nhưng cái khó là làm sao giúp nàng luân hồi bình an. Dù sao thần hồn cũng bị tổn thương, so với người bình thường, muốn luân hồi lại càng khó khăn hơn. Đúng lúc cảm thấy không thể chống đỡ được nữa, bên tai lại truyền đến tiếng châm biếm của Lâm Huyền Sương, không biết lượng sức. Chỉ bằng tu vi hiện nay của ngươi mà cũng dám thử nắm bắt sinh tử luân hồi chi đạo. Không sợ lực tương phản ở đây sẽ nuốt chứng ngươi sao? Nàng có đáng để ngươi lãng phí từng ấy đoạt thiên hoàng dịch không? Lúc đầu đem tất cả cho ta có phải tốt rồi không? Nói là không thể, nhưng ý niệm mạnh mẽ kia vẫn như cũ trải rộng đến. Trong chớp mắt, khiến cho luân hồi đảo ngược, minh môn khép kín, tông thủ trở mình, mắt trợn chỉ còn lòng trắng, nghĩ thầm ta sẽ nói, chẳng qua là vì ngươi không chịu ngồi yên quan sát, nên mới cố ý như vậy, còn chưa mở miệng, bên tai đã có Lục Vô Bệnh thay hắn giải thích, lúc này cố chủ của Vô Bệnh, người đã chết dưới mũi kiếm của quân thượng, chỉ có duy nhất một nguyện vọng. Quân thượng trạch tâm nhân hậu, Vô Bệnh cảm kích vô biên, thay mặt cố chủ Lục Vô Song nói một tiếng cảm ơn, tông thủ là khẽ lắc đầu, trạch tâm nhân hậu. Tông thủ hắn không phải là người tốt đến vậy, lúc đầu là một cảm giác thương hại hiếm có đã cảm động chân tình của Lục Vô Song, sau chuyện đó quả là hối hận, chỉ là người này lại chấp nhận, đương nhiên nếu đã mở miệng nói ra thì sẽ làm được. Chuyến đi này còn chưa biết lành dữ thế nào, sống chết khó đoán, không biết sau này còn có cơ hội hoàn thành không, nên đành mượn tay Lâm Huyền Sương làm trước vậy. Trước khi đến Vân Giới, hắn cũng từng nói với Khổng Giao và Hiên Viên Y Nhân như vậy, nếu là không thể về được thì phải nhanh chóng rút lui khỏi Vân Giới, đến nhờ sự bảo vệ của Sư Tôn Long Ảnh, lúc này là đang mang ý muốn quyết tử. Dù có phải chết cũng phải từng bước đi vào, tìm đến tận cùng, bên trong Cửu Tuyệt Tử Ngục chẳng lẽ đều là như vậy? Không đúng. Đây là cấm chế do Lục gia bày bố trong tử ngục, quanh năm bị âm lực tập kích, tối cụ dương hỏa. Giữa lúc tông thủ tâm thần buông lỏng, Lục Vô Bệnh lại nói, nhưng bên trong cũng không thể đi đến đâu. Ở đây có thể chết một cách thống khoái, bên trong chỉ là từ từ lột da rút gân, bị nghìn lưỡi đao róc xương, nghiền xương róc tủy. Tông thủ đột nhiên hắng giọng, Tịnh Âm cũng không nhắm mắt lại mà miệng niệm Phật hiệu. Nếu đúng như vậy, ta lại càng muốn nhìn xem. Chỉ trong giây lát, tông thủ liền khôi phục lại, hướng Lâm Huyền Sương thi lễ, tất cả đều trông chờ vào sư tôn, lúc này mới biết cầu ta. Lâm Huyền Sương cười hì hì, thần tình dần dần ngưng tụ, nhưng mà ngươi phải nghĩ kỹ. Vạn năm trước ta cũng cùng phu quân đi vào tử ngục, lời của Lục Vô Bệnh không hề sai, nếu lần này không may mắn, kinh động đến mấy vị trí cảnh của Lục gia, dù là sư tôn của ngươi như ta cũng không cứu được ngươi ra đâu. Lục Vô Bệnh lại lắc đầu ní, tuyệt đối sẽ không như vậy. Đối với mấy vị trưởng lão Lục gia coi giữ tử ngục mà nói thì thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Dù trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không tùy tiện báo cáo mà đợi đến lúc tất cả được điều tra rõ ràng, là tự mình xử trí hay cầu viện Thánh Tôn, xin chỉ thị của Tiên Đình, chẳng phải thể hiện ra là mấy người họ vô năng sao? Thần lo lắng nhất là lúc thoát khỏi tử ngục, Lâm Huyền Sương bình tĩnh liếc nhìn Lục Vô Bệnh, sau đó gật đầu nói, lời này cũng có lý. Việc làm sao chạy thoát? Không cần ngươi phải lo lắng. Tất cả cẩn thận, A Gia còn đang chờ xem kiếp trước nữ nhân kia làm túc tuệ quá cảm giác thế nào. Rốt cuộc là điên cuồng hay chấp nhận vận mệnh, thật khiến A Gia chờ mong. Nói xong liền nhẹ giọng cười, lôi kéo Tịnh Âm từ xa theo tia sáng bước về phía con thuyền nguy hiểm ấy. Tịnh Âm không còn cách nào khác chỉ đành vội vàng hướng tông thủ thi lễ, thành tâm thành ý nói nhỏ, mong Đức Phật trên trời, bảo hộ vị Lai Phật bình an trở về. Lúc nói xong lại thấy không đúng. Vị Lai Phật không chỉ là Phật mà còn là Phật chủ, đáng ra phải là hắn bảo vệ Phật môn mới phải chứ. Tông thủ không cười nữa, cũng không do dự thêm nữa mà cùng Lục Vô Bệnh trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, nhảy vào bên trong hỏa trần đại trận, trần hỏa bị kích động lan tỏa càng lúc càng dày đặc. Hai người lướt qua, đem theo một tia sáng đỏ hồng chói mắt, ngay lúc lực cản dần tăng, xung quanh tông thủ xuất hiện hơn 10 đạo kiếm ảnh bay toán loạn xuất hiện, thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận dẫn động. Trong nháy mắt vô số đạo kiếm quanh hướng ra xung quanh bốn phương tám hướng chém đến, khiến cho tốc độ của hai người lao về phía trước tăng vọt, vừa đúng lúc càng nhiều hỏa trần ập đến, lông mày Lục Vô Bệnh giãn ra,